Vô tận kiếm trang, chương 518, cực phẩm hoán huyết đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng vật phẩm được xuất ra nhanh chóng được mua đi, mặc dù không có mức giá khủng bố như Chí Dương Ngũ Hành Kiếm nhưng ở trong trường đã rất nóng. Chỉ là những thứ này tuy chân quý nhưng đều không được để vào trong mắt Diệp Bạch, hắn yên lặng quan sát chờ đợi thời khắc cuối cùng mà Phó Băng Vũ, Hoàng Linh, Cốc Tâm Lan các nàng cũng không đấu giá, hiển nhiên ba người này cũng chưa tìm thấy thứ thích hợp. Mà bọn người Diệp Khổ với số điểm cống hiến mà bọn họ có không đủ để dùng, cho nên chỉ có thể xem náo nhiệt mà thôi. Chỉ là sau một lát mọi người cũng không kìm được mà cảm thán, lần đấu giá đại hội này vật chân quý đúng là không ít, không hổ là đấu giá cuối năm của Tử Cảnh Cốc, vô cùng kỳ diệu. Những vật phẩm này đều là thiên tài địa bảo, vô cùng quý giá. Xem ra lần đấu giá thiên địa nhân này không biết bao nhiêu người hạ quyết tâm bất kể phải tiêu tốn bao nhiêu vật lực cũng phải lấy được bảo vật. Những thứ kia cho dù tích lũy suốt một năm cũng không bằng. Vật phẩm thứ 6, vật phẩm thứ 10, vật phẩm thứ 21, vật phẩm thứ 12 thì thật xọa người chính là một lọ đan dược có giá khởi điểm là 5.000 điểm cống hiến, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 điểm cống hiến. Vật phẩm thứ 27 là một lọ đan dược đỉnh cấp tẩy cốt đan có giá tiền khởi điểm là 8.000 điểm cống hiến, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 500 điểm. Hai vật phẩm này được một tử y nữ tử cầm ra, một hồng một lam. Nguồn tài ện phun. Hồng sắc dĩ nhiên là cực phẩm hoán huyết đan, có thể tẩy gân phạt tủy đem phế huyết trong cơ thể con người bài xoát ra ngoài, tạo thành huyết mới, đối với việc tu luyện rất có chỗ tốt. Mà bình màu lam chính là đỉnh cấp tẩy cốt đan, luận về giá trị so với cao cấp tẩy cốt đan lớn hơn rất nhiều. Diệp Bạch tim đập thình thịch mà những người khác ở dưới đài cũng sáng cả con mắt, thậm chí ở lầu 2 lầu 3 cũng truyền đến từng hơi lãnh khí. Loại bảo vật này có thể gia tăng tốc độ tu luyện của con người, không hề đơn giản. Đầu tiên là lọ hoán huyết đan này có 8 hạt, xin mời đấu giá. Ở trên đài đại sư Xích Mộc vỗ tay mà hô, 6.000 điểm cống hiến. Thanh âm của hắn vẫn còn chưa dứt thì đã có người đứng lên mà nhấc tay nói. 7.000, một người khác không hề do dự tăng thêm 1.000, sắc mặt cũng không hề thay đổi. 8.000, ở trong góc một người đứng lên đột nhiên khẽ quát, trong ánh mắt hiện ra tinh quang chói mắt, chăm chú nhìn 8 hạt cực phẩm đan này phía trên, lộ ra vẻ điên cuồng. 1.000. Đúng lúc này một thanh âm vang lên, rõ ràng là một vị lão già ở trong các, cuối cùng đợi lâu như vậy cũng đã có người đấu giá. Tên đệ tử ngoại tông kia đỏ cả mặt, muốn xem ai không có mắt, nhưng sau khi thấy thanh âm phát ra từ lầu 2 thì hắn co rút lại, cúi đầu xuống. Đã có người ở lầu 2 ra tay, bọn họ không thể nào có cơ hội, mà cho dù có ai cũng không muốn đắc tội với những nhân vật trên đó. Ngay lập tức có rất nhiều người đối với viên đan dược này vô cùng khát vọng nhưng cũng phải lui xuống. Đúng lúc này có một đệ tử không sợ chết mà hô lên. 1.000 điểm cống hiến. Ở trên lầu truyền tới một tiếng hừ lạnh, tuy nhiên người này vẫn tiếp tục. 1.000 điểm cống hiến. Tên đệ tử kia cuối cùng cũng ủ rũ, 1.000 điểm cống hiến hắn không thể xuất ra nhiều hơn, tuy không cam lòng nhưng vẫn phải ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bốn phía mọi người truyền ra từng tiếng cười nhạo giống như là giễu cợt hắn. Tuy nhiên chớ quên rằng ở dưới Tử Cảnh Cốc ngoài 3.000 đệ tử ngoại tông còn có 500 đệ tử nội tông, bọn họ cũng không hề e ngại thập đại ngoại tông, lúc này liền có người hô giá. 1.500.000 điểm cống hiến. Đến tận đây mọi người liền xôn xao. Một viên cực phẩm hoán huyết đan tuy chân quý nhưng trị giá tới 1.300.000 điểm cống hiến là cùng, mức giá 1.500.000 điểm đã vượt xa giá trị thực của nó. Đương nhiên đối với những người hạ quyết tâm muốn có nó thì 1.500.000 điểm cống hiến không đáng là gì. Người ở trên lầu tựa hồ như bị chọc giận, sau đó hắn hô lên một giá khiến người ta chố mắt. 2.000, trong thoáng chốc đã thêm 5.000. Ở dưới đài mọi người triệt để chấn động, giá cả của bình đan dược này đã vượt xa suy nghĩ của mọi người. 2.000 điểm cống hiến. Đây quả là con số thiên văn, vị đệ tử nội tông kia nghe vậy thì thở ra một hơi lắc đầu mà bỏ qua. Dù là đệ tử nội tông thì con số 2.000 điểm cống hiến cũng không phải là nhỏ, phải tích góp mấy năm mới có được. 2.000 điểm cống hiến lần thứ nhất, 2.000 điểm cống hiến lần thứ hai, 2.000 điểm cống hiến lần thứ ba. Ở trên đài đấu giá sư Xích Mộc chuẩn bị đập chùy xuống. Nhưng đúng lúc này một thanh âm của một nữ nhân truyền tới. 2.000.000 điểm cống hiến. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía người vừa hô giá. Lý Gia, Lý Khinh Thiền. Hóa ra là nàng, mọi người cũng không kinh ngạc, Lý Gia tài lực vô cùng lớn, có thể nói là đệ nhất ngoại tông, Lý Khinh Thiền này vì một lọ cực phẩm đan mà bỏ ra 2.000.000 điểm cống hiến cũng không tính là gì. Ở bên kia giọng nam khẽ thở ra, trong lòng tựa hồ như buồn bực. Có người nào tiếp tục đấu giá hay không? Hiện tại Lý cô nương đã ra giá 2.000.000 điểm cống hiến, đây chính là một viên cực phẩm đan, hiếm có trong thiên hạ đó. Cách chương.